Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 197, C197, Láo Xược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tôi ra, còn ai có thể gánh vác được phái Nga Mi? Ni Cô Tuệ Đàn cười một cách điên cuồng nói. Nếu giờ bà đuổi tôi ra khỏi tông môn, phái Nga Mi suy tàn chỉ là vấn đề về thời gian. Đến lúc đó, tôi xem bà còn mặt mũi đi gặp tổ tiên phái Nga Mi nữa hay không. Tề Tiên Nhi là người của Vu giáo nên không thể đảm nhiệm vị trí trưởng môn phái Nga Mi. Mà ngoài Tề Tiên Nhi thì chỉ có cô ta là đệ tử có tư chất tốt nhất. Nếu sư thái Diệt Tình truyền vị trí trưởng môn cho cô a, lúc đó cô ta có thể dẫn dắt phái Nga Mi cạnh tranh cao thấp với tam thánh địa lớn rồi. Nhưng nếu truyền cho đệ tử khác, đừng nói là cạnh tranh với tam đại thánh địa, ngay cả Đức Phật A Di Đà cũng không suy yếu. Láo Xược, khi thấy Tuệ Đàn uy hiếp mình, sư thái Diệt Tình vô cùng tức giận. Sư phụ, người đừng nóng giận, Ni Cô Tuệ Anh lo lắng khuyên. Khụ khụ, được rồi, lão Ni Cô Diệt Tình, bà nghe tôi nói. Lý Trạch Vũ im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng nên thu hút rất nhiều sự chú ý, sư thái Diệt Tình nhíu mày nói. Lý Thiếu Hiệp có gì cứ nói. Đừng ngại, Lý Trạch Vũ hăng giọng nói, chuyện là như này, tôi cho rằng Tề Tiên Nhi là người của Vu giáo cũng tốt. Nói không chừng cô ta có nỗi khổ riêng. Hay nghe cô ta giải thích một chút. Trong lòng Tề Tiên Nhi cảm xúc phức tạp. Cô ta không ngờ Lý Trạch Vũ lại đứng ra nói chuyện giúp mình. Còn gì để giải thích? Cô ta chính là tàn dư của Vu giáo. Đây là sự không thể chối cãi. Ni Cô Tuệ Đàn tức giận ngắt lời. Lúc này Ni Cô Tuệ Anh lại khuyên nhủ. Chị à, có lẽ Tiên Nhi thật sự có nỗi khổ tâm. Sư phụ, người cho em ấy cơ hội giải thích đi. Sư thái Diệt Tình hơi do dự nhưng vẫn nhàn nhạt nói. Vậy vi sư cho cô một cơ hội giải thích. Không công bằng, như vậy không công bằng. Ni Cô Tuệ Đàn lại hét lên. Dựa vào đâu mà cho cô ta cơ hội giải thích. Trong khi trực tiếp trục xuất tôi ra khỏi sư môn. Như vậy là không công bằng. Bốp bốp. Cô ta còn chưa nói xong đã cảm thấy mặt mình nóng rát. Đưa mắt nhìn Lý Đại Đương ra không biết đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Nếu cô còn dám kêu gào lần nữa, tôi sẽ một kiếm chém chết cô. Vừa nói, Lý Trạch Vũ giơ thanh Trường Thiên kiếm trong tay lên. Ni Cô Tuệ Đàn sợ hãi lùi về phía sau. Vội vàng che miệng mình lại. Cô ta cảm nhận được trên người Lý Trạch Vũ đang tỏa ra cỗ sát ý vô cùng đáng sợ. Trong lòng cô ta cũng xuất hiện một âm thanh nhắc nhở. Đối phương thật sự sẽ giết người. Được rồi, bây giờ cô có thể bắt đầu ngụy biện. À không, là giải thích. Lý Trạch Vũ cười nói với Tề Tiên Nhi. Hành động này của hắn lại một lần nữa khơi dậy sự cảm kích của Tề Tiên Nhi. Cô ta hơi gật đầu. Sau đó nhìn về phía sư thái Diệt Tình. Sư phụ, con thật sự là người của Vu giáo. Hả? Nghe thấy chính miệng Tề Tiên Nhi thừa nhận thân phận thật sự. Mọi người có mặt lập tức ồ lên. Ni Cô Tuệ Đàn muốn nói chuyện nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lý Trạch Vũ, cô ta lập tức nuốt lời muốn nói trở lại. Đệ tử bị người của Vu giáo uy hiếp, ép đồ nhi trà trộn vào phái Nga Mi tranh thủ chiếm lấy vị trí trưởng môn để bọn họ có thể khống chế phái Nga Mi. Nhưng đồ nhi xin thề, cho đến bây giờ đồ nhi không làm gì có lỗi với Nga Mi. Nếu đệ tử có nửa câu nói dối, con sẽ không được chết tử tế. Hai mắt Tề Tiên Nhi đỏ lên, nức nở nói, bây giờ đệ tử xin được sư phụ xử lý. Dù thế nào cũng không nửa câu oán hận, chỉ là đệ tử đã phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Hy vọng người không cần vì kẻ tội đồ này mà khổ sở. Lúc này sư thái Diệt Tình cũng đã rưng rưng nước mắt. Theo quy định, bà sẽ phải thanh lý môn hộ. Nhưng nhiều năm làm sư đồ như vậy, sao bà có thể ra tay? Mọi người nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trục xuất Tề Tiên Nhi ra khỏi phái Nga Mi. Từ nay về sau chuyện của cô, ta sẽ không liên quan đến phái Nga Mi nữa. Chỉ câu nói này như muốn tiêu hao hết sức lực của sư thái Diệt Tình. Không còn chút quan hệ. Chờ chút, đột nhiên Lý Đại Đương gia lại xua tay quát lớn. Thật ra có một cách giúp sư thái không cần trục xuất Tê Tiên Nhi ra khỏi phái Nga Mi. Cách chương